Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2286. Chương 2286. Dùng độc chế độc. Luyện độc, luyện đan, đúc khí, cái này ba loại nghề nghiệp cùng trận pháp là hoàn toàn không thể tách rời. Trận pháp đề thăng, chỉ cần mình thiên phú không phải quá kém, chỉ cần chịu cố gắng, kia là nhất định có thể tiến bộ. Loan Thừa Cương nhìn xem kia ba loại nhan sắc không ngừng dung hợp kịch độc, cảm thấy một trận bất lực. Bạch Vũ Lăng thì là một trận sợ hãi, nàng cảm giác hôm nay phải có đại sao phiền phức. Các loại mê xuyên đại lục người giết tiến đến, tổn thất sẽ tiếp tục mở rộng. Người cũng phóng độc, tận lực đừng để đối phương người tiến đến. Còn có, dùng độc chế độc lời nói, có thể hay không thử một chút? Bạch Vũ Lăng rất nhanh liền hạ quyết định, đã như vậy, vậy liền liều một phen độc đi. Mặc dù nàng cũng biết, Loan Thừa Cương tại luyện độc một đạo khẳng định không bằng đối phương độc long tôn giả. Nhưng là tốt như vậy xấu cũng có thể giảm xuống một số thương vong đi. Loan Thừa Cương cũng là chuẩn bị không ít chính mình kịch độc giải dược, phân phát ra ngoài. Nói cách khác, đối phương người nếu như giết tiến đến, song phương đều cần ngạnh kháng trong đó một loại độc. Trên lý luận đến nói là công bằng, nhưng trên thực tế, ngay từ đầu liền đã không công bằng. Bởi vì bọn hắn không có lựa chọn khác, ngay từ đầu liền đã chết một mảng lớn người, mà mê duyên đại lục người có thể lựa chọn không tiến vào. Tại kịch độc phạm vi bao phủ bên ngoài, dù bận vẫn ung dung chờ lấy bọn hắn cũng có thể. Mà lại, Loan Thừa Cương kịch độc lực sát thương kia tất nhiên là không bằng độc long tôn giả. Sau một khắc, Loan Thừa Cương cũng nháy mắt ném ra ngoài một cái bình ngọc, toàn thân màu xanh sẫm, nháy mắt tại không trung nổ tung. Sau đó trong đó xương độc nhanh chóng lan tràn ra. Xương độc lan tràn tốc độ cũng sẽ không Bạch Vũ Triết bọn hắn chậm bao nhiêu. Trong nháy mắt xâm chiếm toàn bộ xương độc khu. Cũng chính là lúc này, nguyên bản độc long tôn giả đã để Hoàng Phủ Diễm bọn hắn một đoàn cao thủ tiến đến. Trước tạm dừng, không nên tùy tiện đi vào. Lão ca ngươi chuyên tâm kiềm chế lại mấy cái kia cao thủ, ta tới đối phó hắn loại kịch độc này. Bạch Vũ Triết thanh âm lập tức truyền tới. Hắn đã tại xương độc khu bên trong, đối phương kịch độc hắn tự nhiên không sợ. Tốt, vậy liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Ta lão độc long vừa mới nghiên cứu ra đến tam trọng độc trận. Độc long tôn giả lập tức đáp lại nói. Trong giọng nói của hắn cũng là tràn ngập tự tin. Luyện độc sư đối phó đối phương thi triển kịch độc, mê xuyên đại lục bên này cũng là có thủ đoạn, nhưng là cùng thiên ma đại lục bên kia dùng độc chế độc không giống. Mà lại người bình thường cũng căn bản không rõ lắm mà thôi. Loại thủ đoạn này kỳ thật so sánh vụng về, nếu như không phải tại trận pháp nhất đạo vượt qua đối thủ rất nhiều, kia là căn bản là không có cách làm được. Tương đối mà nói, thiên ma đại lục dùng độc chế độc phương thức ở phương diện này khả năng càng thêm quy phạm một số. Chỉ bất quá lại thế nào quy phạm, cùng tự thân tổng hợp trình độ vẫn là có liên quan. Loan Thừa Cương đã cảm thấy trình độ của mình căn bản phá không được độc long tôn giả kịch độc, nhưng hắn vẫn là muốn thử một lần. Phá không được là một chuyện, không đi nếm thử, đến thời điểm phó công chủ muốn trách tội xuống tới, vậy hắn trách nhiệm liền không nhỏ. Chỉ gặp hắn xuất ra một cái màu ngà sữa bình ngọc, ánh mắt bên trong có như vậy một tia đau lòng thần sắc. Sau đó đem nắp bình cho đẩy ra, từng sợi dòng khí màu trắng sữa từ miệng bình trung xuất hiện, nhìn qua vô cùng nồng đậm, giống như chất lỏng, nhưng là rất nhẹ, nhanh chóng tại không trung phiêu đãng, sau đó nối thành một mảnh. Chỉ cần có tam sắc xương độc bao phủ địa phương, đều sẽ có cái này dòng khí màu trắng sữa. Này khí lưu nhìn tựa hồ muốn dung nhập những cái kia trong làn khói độc.